Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính vì có những người như Quỳnh nên xã hội mới có câu không nghe phò kể chuyện. Bạn thân tôi nghe đến đoạn con bạn của Quỳnh suy thằng bồ về bỏ vợ cưới nó là tôi thấy chối rồi. Ấy vậy mà thằng ngu kia cũng làm theo, sau đó nhận quả đắng tàn nát cửa nhà. Con bồ cũng bỏ đi theo thằng khác. Tôi cũng nói thẳng, ở đây nhà anh không khuyến khích việc yêu đương bồ bịch, xung quanh đây người ta cũng ghét mình lắm rồi, nên để có ngày người ta tìm đến đánh ghen nhé. Đi làm nó khác mà cặp bồ thì lại là chuyện khác đấy. Quỳnh nghe thế thì bảo, vâng em biết rồi, với lại em cũng không xác định ở đây lâu. Đang ngồi thì bà chị gọi, cậu cho cái Quỳnh lên khách sạn đi nhanh vé 1 triệu nhé. Khách hỏi hai đứa kia, như bọn nó về rồi còn đâu. Bảo Quỳnh đi cũng được, sang nhớ thu tiền khách luôn. Vậy là vắng hai em miền Tây thì Quỳnh là người được chọn. Tôi cũng dặn dò cẩn thận nói số phòng với thu bao nhiêu tiền, xong tôi gọi taxi cho nó đến khách sạn. Quỳnh đi thì Hoa mới dám nói, nó yêu đương nhiều lắm anh ạ. Ngày trước cũng định lấy chồng rồi, nhưng trước ngày cưới còn đi với thằng khác, xong phải trả lễ lại nhà chồng đó. Tôi hỏi, sao em biết? Hỏa tiết, thì nhà nó gần nhà em, hôm ăn hỏi em đi phụ sâu cho nó. Thế nên đợt trước em xin về là đi trả lễ cùng nó đấy. Định nhận cùng thì đi trả cũng phải đi cùng. Và trước nó còn tán cả người yêu em. Mới xuống đây nên ngoan vậy thôi, chứ nó kệ nó xinh cũng chảnh lắm. Hỏa nó nói nó cũng không thích cái Quỳnh, nhưng đợt vừa rồi do nhà không có nhân viên nên nó rủ Quỳnh xuống. Với lại nó biết Quỳnh không ở đây làm lâu nên nó cũng thấy bình thường. Nhưng nghe Quỳnh kể chuyện với Hoa nói thêm thì từ hôm đó tôi không ưa nó lắm. Mà công nhận càng sống lâu với Quỳnh thì nó càng thể hiện độ chảnh của mình. Trước đây sao có Thủy với Tú Anh nên nó biết thân biết phận, không dám thể hiện sang ngoài. Giờ hai em miền Tây đã đi thì nó thay đổi hẳn. Điện thoại đổ chuông, lại còn là cuộc gọi video nên gọi điện cho tôi. Chả có chuyện gì thế nhỉ, tôi ân nghe. Mấy giây đầu chắc do mạng kém hay sao mà tôi cứ alo, alo nhưng không ai trả lời. Video chỉ thấy một màu đen, lại có tiếng ù ù, tiếng gió chạm vào, tiếng phong bạt, hay áo mưa gì đó kêu sột soạt. Tôi đứng lên sơ cao máy miệng vẫn, alo, gọi mà không nói gì à? Nhưng màn hình vẫn tối om. Chương 12, nghi vấn quá bùa. Đây rồi, giọng Linh đầu điện. Anh Tế hả, anh đang làm chi đó? Màn hình vẫn tối om chẳng thấy gì, tôi trả lời. Linh hả? Anh đang ngồi ở quán chứ làm gì đâu. Linh tiếc. Có đông khách không anh? Em hôm nay có mạng mới gọi cho anh được. Anh chị có khỏe không? Tôi nói, vẫn khỏe em ạ. Mà mày ở đâu sao tối om thế? Lúc này nó mới dịch sang chỗ của anh nhận lè nói. Em đang ở trong Đắk Lắk anh ạ. Em đi phụ xây trong này. Tôi nghe còn tưởng nó nói đùa. Cái gì? Mày đi phụ xây á? Thế đang ở đâu mà nghe tiếng gió to thế? Linh đầu điện, cười nghe cả răng. Dạ em đang ở trong lều, nhưng mà có wifi nghe. Giờ này mọi người ngủ rồi, em gọi nói chuyện với anh tí. Hỏi hàn một lúc, Linh nó đưa máy quay thì công nhận nó đang ở trong cái liều bằng bạt. Đúng kiểu dân đi xây dựng ở tạm, tôi hỏi. Đi làm phụ xây lâu chưa em? Linh trả lời. Thì đợt đó về xong em đi theo bạn vào đây làm luôn. Còn con Trang, nó cũng đi đâu rồi đó, em gọi không được. Cái Trang thì đợt trước cũng gọi cho tôi, bạn đang trên Hà Nội. Ở chỗ nào xa lầm ấy, làm nghề móc tem quần áo, với gấp quần áo. Tôi cũng nói với Linh như thế, Linh nói tiếp. Em làm phụ xây ngày được 200k đó anh. Ngày nào lấy tiền ngày đó luôn, tôi gật đầu. Ừ, làm thế có mệt không? Mà mày tài nhỉ, không biết chữ mà cũng dám lần mò vào tận trong đó. Linh cười. Bạn em nó giận đi đó anh. Hồi trước anh mua quyển tập viết với quyển dạy chữ lúc về, em cũng mang về mà chẳng ai dạy anh ạ. Thì đợt đó mua mấy cái đó định rảnh sẽ dạy chữ cho nó. Nhưng ai dè quán bị đập thì vài ngày sau nó cũng về. Thành ra chưa dạy được chữ nào. Tính cái Linh khá tốt, làm gì ra làm mà tự lập. Quần áo nó tự thay ra là nó giặt luôn, chẳng dùng máy giặt. Lúc nào cũng quần bò với áo sơ mi, sơ vin đóng thủng. Chẳng bao giờ thấy nó ăn mặc hở hang, tôi nói. Thế sao không xuống chỗ anh làm mà phải đi làm phụ xây? Con gái mà khỏe gớm nhỉ? Linh trả lời. Tại con Trang không xuống nữa nên em mới không xuống đó anh. Mà giờ em đi làm cái này cũng được. Mai sáng em chụp ảnh cho anh xem cái nhà bọn em đang xây. To lắm, 4 tầng cơ. Hai anh em đang ngồi nói chuyện thì có giọng nam ngái ngủ. Giờ này không ngủ đi, còn có điện thoại. Linh vội nói, em đang nói chuyện với anh trai em một tí. Nghe thấy anh trai một đứa con gái bên cạnh cũng nhao nhao cái mặt vào điện thoại. Đâu, anh trai mới đấy á? Linh đầu điện cười như nắc nẻ. Anh trai quen, sao, đẹp trai không? Đoạn Linh tiếp, thôi anh nhé, em đi ngủ đây không mọi người chửi. Ngủ chung tầm 10 người trong lều này. Tôi vội nói, ừm, thôi ngủ đi, mai còn dậy đi làm. Dành thì lại gọi nói chuyện. Nó chào tôi rồi tắt máy. Không biết chữ nên không nhắn tin được, chỉ có gọi điện thôi. Mà cá Linh nó cũng khỏe, chứ ở nhà tôi bữa nào cũng đã 3 bát cơm. Ngày hôm đầu tiên xuống cứ ăn rẻ rẻ, không thấy mọi người đơm cơm nên cũng không dám đơm. Nghe bộ dạng tôi biết ý nói. Cứ ăn thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.